Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Tân sinh, nữ hài đã hôn mê, mặt của nàng rất tái nhợt, xem xét chính là trọng binh. Thân thể của nàng rất suy yếu, tại đến rơi xuống trong quá trình liền đã ngất đi. Kino ngẩng đầu nhìn tầng lầu, không biết lầu mấy, dù sao rất cao, có hai cái đầu tại nhìn xuống, một cái rất già, một cái hơi trẻ tuổi một chút. Kino không biết các nàng là người nào, nhưng các nàng trên mặt viết đầy sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, chỉ sợ sớm đã quảng thành. Hiện tại phía dưới trên mặt đất nhưng không có máu, người cũng là tứ bình bát ổn nằm. Phát sinh sự kiện linh dị rồi sao? Không dọa sợ mới là lạ. Kino không biết, hai người kia là muốn kéo lại không giữ chặt đâu. Vẫn là, các nàng đem người đẩy tới tới. Nàng không biết, cũng không nghĩ biết rõ. Nàng chỉ biết là trước mắt cô gái này, tình trạng cơ thể rất tồi tệ a, ung thư cổ tử cung. Không có nhiều thời gian, là nguyên nhân này tự sát. Thừa dịp nàng hôn mê công phu, Kino đọc đến nữ hài ký ức, lập tức sắc mặt xanh xám. Yan Lijun, một cái đã lâu danh tự, một cái phủ bụi tại trong đầu chỗ sâu danh tự. Tấm kia chân dung, năm đó mùa hè, cái kia yêu cười thanh thuần nữ hài, từng cái hiện lên ở trong đầu của hắn. Thế nào? Áo muội phát hiện, Kino biểu lộ rất khủng bố. Trước tiên đem người mang đi. A, tốt, đây là muốn ta đem người ôm ý tứ. Áo muội mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là xoay người đem người bế lên. Kino phất tay triệu ra đến cửa truyền tống. Ba người biến mất, trên lầu hai nữ trợn tròn mắt. Phát, chuyện gì xảy ra? Không biết a, gặp quỷ, các nàng đột nhiên biến mất. Những người kia là cái gì? Quỷ sao? A, có quỷ. A, tuổi già một chút nữ nhân tại chỗ điên mất rồi. 3 giờ chiều, Yan Lijun yếu ớt tỉnh lại. Nàng mê mang nhìn xem bốn phía. Ta, đây là, chết rồi sao? Ta là tại địa ngục sao? Chung quanh phong cách cổ xưa trang trí làm cho nàng đầu óc có chút mộng. Ngọn đèn, màu nâu cánh cửa, trần nhà, gỗ thật, xem xét chính là tràn đầy cổ đại phong cách a. Nàng chỗ ở niên đại, nơi nào còn có loại này kiến trúc? Cho dù có, đó cũng là văn vật rồi. Ngươi nên đi thiên đường. Làm sao, ngươi cảm thấy mình sau khi chết hẳn là xuống địa ngục sao? Yan Lijun chậm rãi chống lên đầu, nhìn xem cuối giường trên ghế mây, đang cầm điện thoại nhìn nam tử xa lạ. Nàng không biết người kia, nhưng này điện thoại, nàng rất quen thuộc a, đây không phải là nàng sao? Không đúng, cùng khoản điện thoại nhiều lắm. Thế nhưng là, trên điện thoại di động trang trí, làm sao quen thuộc như vậy? Không đúng, đó phải là điện thoại di động của nàng a. Ngươi là sứ giả của địa ngục. Nàng dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, tựa ở đầu giường. Cho dù là như vậy một cái động tác đơn giản, cũng mệt mỏi nàng thở mạnh, địa ngục, cũng rất tân triều rồi. Cũng dùng di động, ngồi ở trên ghế mây dĩ nhiên chính là Kino Marcus a. Hắn hơi cười, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao sẽ cảm thấy, chính mình sau khi chết, sẽ đi địa ngục đâu? Bởi vì ta quăng xuống con cái của mình, cái này, đây cũng là đại tội a. Ta xem qua nhưng đinh thần khúc, tại trong địa ngục, tự sát, là nhất không được tha thứ tội trách. Yan Lijun sắc mặt ảm đạm xuống, nếu biết, lại vì sao phí hoài bản thân mình? Kino hỏi, ta, nói xong, Yan Lijun che mặt khóc ồ lên, ta không tiếp tục kiên trì được rồi. 8 năm, ta thật sự là không kiên trì nổi. Yên tâm, ngươi không có chết. Cái gì? Yan Lijun ngây ngẩn cả người. Ta cứu được ngươi, ngoặc kép chấm than. Yan Li Jun trong nháy mắt ngây người, dần dần há to miệng. Cái này sao có thể? Ta từ cao như vậy trên lầu. Không có khả năng, không có khả năng, không có gì không thể nào. Nơi này là Kamatai, thẻ, mã thái cơ, ma pháp thế giới, ma pháp, ta đã không tại địa cầu rồi. Yan Li Jun lại lần nữa ngây người. Kino buồn bực vỗ xuống não môn. Yên tâm, Kamatai ngay tại địa cầu. Ngươi cũng đồng dạng ở địa cầu. Cái này quen thuộc a. Nói xong, hắn giằng điện thoại đặt lên giường. Tìm tới, cầm lên xem xét. Yan Li Jun liền ngây ngẩn cả người. Cái này, đây không phải điện thoại di động của ta sao? Kino đứng lên, chậm rãi mấy đạo. Ta xem qua ngươi bản ghi nhớ rồi. Cần ta giúp ngươi giết bọn hắn sao? A, quên nói, ngươi bà đã điên mất rồi. Cái kia tuổi già dĩ nhiên chính là nàng bà. Má Ngô nha, tự nhiên là Kino động tay chân nha. Nàng, Yan Li Jun trong mắt xẹt qua một vệt ánh mắt phức tạp. Chậm rãi cúi đầu, đối với bà kết cục, nàng không biết là nên cười hay là nên khóc. Gọi là hảo hoàn là nên cực kỳ bi ai. Nàng không biết. Kino hít một tiếng, lắc đầu. Đây là một cái cô gái hiền lành, 8 năm chịu đựng, lại còn có thể bảo trì thiện lương bản tâm. Đổi những người khác chỉ sợ tại đã hắc hóa, trả thù xã hội đi. Nhìn xem ngươi tinh, nhìn xem kế hoàng hậu, nhìn xem đại thái giám viên Xuân Vọng. Những cái này mới là con người thực sự a. Trước mắt nữ nhân này thật sự là hiền lành quá mức. Nàng nhất định là thiên sứ chuyển thế a. Sống thêm một lần, có cái gì cảm tưởng? Kino cười hỏi, a, có thể có cảm tưởng gì? Ta, ung thư thời kỳ cuối, như trước vẫn là sẽ chết. Yan Li Jun lắc đầu, ngươi vì cái gì còn có tóc? A. Yan Li Jun sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, trên mặt cực độ chua xót. Ta không có đi trị bệnh bằng hóa chất, chỉ là thuốc Tây cộng thuốc Đông y. Ta không muốn, thời điểm chết trở nên rất xấu. Vậy ngươi có biết hay không? Người nhảy lầu chết, sẽ càng thêm xấu. Biết rõ, nhưng, ta đã vạn niệm đều thành cho. Nếu như nói, ta có thể chữa khỏi ngươi ung thư đâu. Cái gì? Yan Li Jun thân thể chấn động mạnh một cái. Ta nói ta có thể chữa khỏi ngươi ung thư. Kino tịch chữ từng chữ nói. Ngươi, Yan Li Jun con mắt đột nhiên sáng lên. Hiện lên một vệt cầu sinh dục vọng. Nhưng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới. Ngươi đừng đùa ta. Ta, ung thư thời kỳ cuối. Chưa nghe nói qua. Còn có thể được cứu sống. Khụ khụ khụ khục. Kia là bình thường bác sĩ, ta không phải. Nói xong, Kino trên người giấy lên ngọn lửa màu trắng, một chút xíu mà biến thành một đầu Phoenix. Tori Tori Nomi không phải mắc cô qua loại kia gây cười mang theo kính mắt, là bất tử chim. Kino đây là một cái chỉ có ngoại hình, không có ngũ quan, không có bên trong hình dáng tuyến. Cả một cái Phoenix, màu trắng Phoenix. Cao 3 mét màu trắng Phoenix. Đây là Kino đi vào Marvel địa cầu thứ nhất. Lần thứ nhất biến thân. Tại bên ngoài Ancient One chờ ma pháp sư toàn thân rung động dữ rồi. Một cỗ siêu cao đẳng cấp uy áp. Trong khoảnh khắc đó, bàng bạc đè ép tới. Hô hấp hết sức khó khăn. Phổ thông pháp sư thậm chí bị đặt ở trên mặt đất. Liền xem như Ancient One cũng bị ép. Bạch bạch bạch đạp, lui về sau 3 bước. Đương nhiên, Yan Li Jun tại Kino thủ hộ phạm vi bên trong. Nàng không có cảm giác đến một tia áp bách bên trong. Trong mắt của nàng sinh ra một tia si mê. Đây không phải thích Kino, mà là đối với Phoenix si mê. Truyền thuyết, Phoenix chính là trên đời này xinh đẹp nhất chim. Giờ phút này có thể thấy một lần, cho dù là chết. Cũng không tiếc rồi, vân vân, Yan Li Jun hai mắt con mắt chấn động mạnh một cái. Ngươi nói, có thể cứu sống ta? Đương nhiên, Kino hóa thân màu trắng Phoenix nhẹ gật đầu. Hỏi, ngươi còn muốn chết sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.